Nhắm vào cục diện này, các doanh nghiệp di động khác đều dùng sách lược nâng cao lượng đặt hàng trong một lần, chỉ có Liên Tín dưới sự xuất lĩnh của Tiêu Thụy Dân tiến hành hợp tác sâu hơn với Cẩm Hồ. Trong ba xí nghiệp di động của điện tử Hoa Hạ, thành tích của Liên Tín luôn tốt hơn Liên Tấn và Đông Hưng, nhưng ưu thế không rõ ràng. Từ mùa hè tới nay, Liên Tín ngoại trừ hợp tác với Cẩm Hồ sản xuất máy mới dùng chip cơ sở của ISS còn có được một phần cung ứng linh kiện thiếu hụt từ Cẩm Hồ, đến quý 3, thành tích đã tạo thành khoảng cách tương đối so với Liên Tấn và Đông Hưng. Di Mộng mới đưa ra, đem so với Liên Tấn, Đông Hưng phải mua linh kiện với giá cao ở nước ngoài, dù giá bán thấp hơn, nhưng không gian lợi nhuận lại đề cao gấp bội. Các kiến đức lúc này tìm không ra được cái cớ nào nhổ bật gốc cái gai Tiêu Thụy Dân này đi, thậm chí còn lo Liên Tín độc lập khỏi Hoa Hạ. Các kiến đức nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đầu nhâm nhẩm đau, trước kia tranh đấu với Cẩm Hồ thế nào cũng chẳng ảnh hưởng tới đại cục, nhưng không ngờ là Cẩm Hồ đâm một cái gai vào tim mình, ít nhiều cảm thấy nguy cơ sinh tử, thầm nghĩ việc nép Hoa Hạ xây nhà máy mới phải cắn răng mà làm, không thể để tài nguyên chảy về phía Cẩm Hồ thêm nữa. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương o không ô tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hạ tuần tháng 11, ánh mắt bên ngoài đều nhìn vào hai nhà máy mới của Trung Tinh Vi Tâm, Trương Khác thì từ Kim Sơn chạy tới Tân Đình, y phải đau đầu vì chuyện khác. Việc sắt thép Liên Hợp Đông Hải thu mua sắt thép Đông Sơn cùng thực thi phương án xây dựng cơ sở sản xuất 14 triệu tấn qua hơn một năm đàm phán đã bị Ủy ban Kế hoạch Phát triển phủ quyết. Tới đây nỗ lực tư bản dân doanh thẩm thấu vào xí nghiệp quốc hữu cỡ lớn đã tuyên bố thất bại. Kết quả này không làm người ta quá bất ngờ, trước đó cũng đã chuẩn bị mấy phương án dự phòng rồi. Cuối cùng phương án điều chỉnh được phê duyệt là sắt thép Liên Hợp. Gocchuyenaudio.com Đông Hải cùng sắt thép Đông Sơn liên doanh đầu tư đăng ký công ty mới xây dựng cơ sở sản xuất 14 triệu tấn. Tỷ lệ cổ phần giữa sắt thép Đông Hải và sắt thép Đông Sơn là 7/3, theo tỷ lệ này đầu tư vào công ty mới 1.5 tỷ USD, hạng mục xây dựng cơ sở sắt thép coi như chính thức khởi động. Thương vụ Cẩm Hồ nắm 75% cổ phần của sắt thép Đông Sơn, theo tỷ lệ phải phụ trách $450 triệu, kiến thiết địa phương gánh $150 triệu. Khởi động xây dựng cảng Đông Sơn khiến mỗi một xu của tỉnh Giang Nam đều ném hết vào đó rồi, thực sự không lấy đâu ra $150 triệu nữa, bộ phận tài chính này lại phải do Cẩm Hồ gánh. Buổi lễ khởi công cơ sở sắt thép diễn ra rất thầm lặng, không đặc biệt mời phóng viên tới, trừ truyền thông hai tỉnh chỉ có một số phóng viên chuyên ngành điện tử không mời mà tới. Những phóng viên chuyên ngành này đa phần quan tâm tới tình hình tài chính của thương vụ Cẩm Hồ, làm người ta khó tưởng tượng thương vụ Cẩm Hồ bỏ ra 600 triệu còn có năng lực gánh vác được nhiệm vụ đầu tư xây dựng hai nhà máy tinh viên. Cách chương.